Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, dĩ nhiên có trì hoãn. Nặc nặc động động con mắt, nàng ngay cả nói chuyện cũng không làm nổi. Có điều ở nhận thức trên cùng Triệu Diệp, Liễu Tình hai người đúng là gần như. Cao Kiện xem ra như có thể cùng Triệu Diệp địa vị ngang nhau. Kỳ thực cũng chính là tạm thời. Triệu Diệp xác thực kiêng kỵ hỏa diễm dị năng, nhưng Cao Kiện dị năng cũng làm không xong hắn. Nơi này muốn cái hoa trọng điểm, Cao Kiện linh lực có hạn, cũng là một, hai phát, Triệu Diệp nhiều nhất lại ai một hồi, Cao Kiện cũng là hết biện pháp. Cao Kiện kỳ thực cũng có thể nghĩ thông suốt việc này. Nhưng hiện tại liền đi sao? Hiển nhiên không thể, chí ít lại háo 2 phút. Nói không chắc một hồi viện binh liền đến đây. Vương Tiến bóng người xuất hiện lần nữa ở trong đầu. Thái điểu, nóp, không chắc mỗi lần đều cần trốn ở người khác phía sau. Chí ít lần này, Cao Kiện muốn thử một chút. Nói nhảm gì đó, làm đi. Cao Kiện xông lên trên. Triệu Diệp lộ ra khinh bỉ nụ cười, tựa hồ đang cười nhạo Cao Kiện điếc không sợ súng. Liễu Tình cùng Nặc Nặc đều không phát ra được thanh âm nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai người giao thủ một cái, Cao Kiện phát hiện Triệu Diệp khí thế so với trước lại nhược không ít. Khoảng chừng 30p sức mạnh sánh vai Kiện thêm ra một nửa. Nhưng Triệu Diệp dù sao thân thể mất linh hoạt, phần lớn thời gian đều là lấy chống đỡ làm chủ. Đáng tiếc trạng thái như thế này mới kéo dài 1 phút. Triệu Diệp liền bắt đầu chậm rãi phản kích. Một khi bắt đầu phản kích, Cao Kiện liền không chống đỡ được. Ầm ầm, Cao Kiện cùng Triệu Diệp đúng rồi 2 quyền. Chấn động cánh tay tê dại, mắt thấy Triệu Diệp lại là 1 quyền đánh tới. Cao Kiện dĩ nhiên từ bỏ phòng ngự, bày ra lộng hỏa quyết thức mở đầu. Hỏa, Cao Kiện hét lớn một tiếng. Triệu Diệp không toàn lực tiến công, hắn vẫn đề phòng Cao Kiện dị năng đây. Mắt thấy Cao Kiện rốt cục ra chiêu, Triệu Diệp cấp tốc chuyển thành phòng ngự tư thái, hai tay hộ đầu, tiếp cận 20p linh lực bày kín toàn thân. Hình ảnh thật giống vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Mãi đến tận một đám nhỏ ngọn lửa từ Cao Kiện trong tay xuyên ra. Hết thảy mọi người ngẩn người một chút. Ngày này dị năng còn không cái bật lửa ngọn lửa đại đây. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Triệu Diệp nở nụ cười. Vốn tưởng rằng hàng này chí ít còn có thể lại dùng ra một lần dị năng. Kết quả vậy thì không xong rồi. Liền này tuyển thủ còn cùng chính mình chơi. Cái gì? Thực sự là lãng phí không ít vẻ mặt. Triệu Diệp thân thể căng thẳng buông lỏng. Toàn thân phòng ngự đối với hiện tại Triệu Diệp tới nói nhưng là gánh nặng. Lúc này linh lực của hắn lần thứ 2 chuyển đến tay. 1 quyền hướng Cao Kiện đánh tới. Cũng chính là ở Triệu Diệp ra quyền đồng thời, Cao Kiện trong tay lửa nhỏ diệt. Tiếp theo chính là một đoàn có tới dài nửa mét đốm lửa từ Cao Kiện trong tay phun ra. Hô một tiếng, này nếu như đặt bình thường, trong nháy mắt linh lực chuyển đổi đối với Triệu Diệp tới nói cũng là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng mà hiện tại, Triệu Diệp chỉ có thể mắt thấy này đoàn hỏa cháy chính mình một mặt. Không có linh lực lúc phòng ngự võ đạo ra cũng không phải mình đồng ra sát. Này hỏa tuy rằng làm không xong hắn, nhưng thương càng thêm thương là không tránh khỏi. Triệu Diệp đau nghiến răng nghiến lợi, chuyển đổi phòng ngự sau lại ở trên người vỗ ban ngày, mới đem hỏa cho tiêu diệt. Cao Kiện vẫy vẫy trên tay dư ôn, nhìn như không rõ nói, đồ chơi này làm sao còn có trì hoãn. Triệu Diệp nghe nói như thế thân thể một giật mình, người muội trì hoãn, hắn nếu như tin tưởng trì hoãn mới phải thấy quỷ. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 666. Lửa tát, không cho Triệu Diệp nghỉ ngơi cơ hội. Cao Kiện lại vọt lên, quay về Triệu Diệp một trận mãnh nện. Lần thứ 2 khôi phục trước hình thức, Triệu Diệp tay che chở chỗ yếu, có thể ngăn liền chặn, không ngăn được hay dùng thân thể miễn cưỡng ăn. Đừng xem Triệu Diệp là chịu đòn, Cao Kiện là đánh người, nhưng Cao Kiện đang kéo dài tiêu hao, mà Triệu Diệp nhưng có thể ở bị đánh đồng thời khôi phục linh lực. Chậm là chậm một chút, nhưng 2 phút sau liền xem có sai lệch. Ngươi xong hay chưa? Triệu Diệp cũng là bị đánh ra hỏa, thật vất vả hoãn lại đây, đến báo thù rửa hận thời điểm. Ầm ầm ầm, công phòng bắt đầu chuyển đổi. Cao Kiện gắng đón đỡ 2 lần, phát hiện không tiếp nổi, liền rồi hướng Triệu Diệp bày ra thức mở đầu. Ăn ta dị năng, xem Cao Kiện lại là động tác này, Triệu Diệp trong lòng cười lạnh. Hắn làm bộ bị lừa, dùng ra ôm đầu tư thế, kỳ thực cũng không có thật sự chuyển đổi linh lực. Dưới cái nhìn của hắn, Cao Kiện hiện tại chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất là như lần trước như thế, trước tiên hư hoàng nhất thương sau đó mới thật sự là bảo phát. Loại thứ hai chính là Cao Kiện căn bản dùng không ra dị năng. Triệu Diệp cảm thấy loại tình huống thứ hai độ khả thi càng to lớn hơn. Cũng không phải có bao nhiêu linh lực liền có thể chuyển đổi bao nhiêu phát ra. Linh lực ở chuyển đổi thời sẽ tổn thất rất nhiều. Cao Kiện có thể đánh ra 2 phát cũng đã rất tốt. Đáng tiếc Triệu Diệp không biết, Cao Kiện dùng căn bản liền không phải dị năng. Lộng hỏa quyết cũng là rất thành thục cơ sở ngũ hành tiên thuật. Lại là thành thục, lại là cơ sở. Nói rõ người tu tiên đã đem lộng hỏa quyết khai phá vô cùng nhuần nhuyễn. Tổn thất linh lực đương nhiên sẽ có một chút, nhưng cùng Triệu Diệp cho rằng cơ bản là khác biệt một trời một vực. Cao Kiện lần này có thể không lừa gạt. Hắn cho rằng đồng nhất cái kỹ thuật nhiều lần sử dụng kỳ thực là đối thủ không tôn trọng. Kết quả là, Cao Kiện giơ tay chính là toàn lực ứng phó, đem trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại linh lực hầu như một lần đánh ra. Hô, Triệu Diệp còn chờ Cao Kiện hư hoàng nhất thương đây. Kết quả súng này liền thật sự một hồi đâm tới. Triệu Diệp không chỉnh rõ ràng tại sao đối thủ đường đường chính chính một đòn dĩ nhiên lại làm chính mình đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ mình đã không thích ứng chính trực diện truyền thống động tác võ thuật sao? Đây là lộng hỏa quyết lần thứ 3 xâm lấn. Trước có thể cháy một hồi tảng khối đều nóng gần đủ rồi. Lúc này ngọn lửa hướng dẫn trọng điểm có thay đổi. Đem phạm vi lớn tiến công biến thành tiểu mục tiêu thu gặt. Đã như thế, tỉ như lông mày, lông mi, lông mũi, lông ngực loại hình đám nhỏ bộ lông liền trở thành thu gặt trọng điểm. Cho Triệu Diệp cháy đau đến không muốn sống. Dưới tình huống này coi như giết chết Cao Kiện. Trở lại tổ chức thời cũng không biết nên làm sao giải thích cuộc chiến đấu này. Ta ngốc, cũng mạnh, còn không được bị người cười chết. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 999. Nhất mê man vẫn là Cao Kiện. Trước 2 lần dùng đánh lén đều đang không, lần này hiệu quả tốt. Hắn rõ ràng nhìn thấy Triệu Diệp phòng thủ a. Chẳng lẽ mình lộng hỏa quyết có thể không nhìn phòng ngự? Cái kia không công toi động tác võ thuật. Triệu Diệp giận không nhịn nổi. Vừa định ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Kết quả lại bị Cao Kiện một quyền đánh ở trên mặt. Lúc này liền không thể lại nhường hắn hoãn. Cao Kiện cũng là đang liều mạng. Hắn đánh cược viện quân sắp đến rồi. Có thể bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Người làm sao còn chưa tới? Khả năng là đáp lại Cao Kiện tiếng lòng. Liễu Tình bộ đàm cũng vào lúc này vang lên. Vừa vặn vẫn là bên ngoài. Kêu gọi Liễu Tình, ta là Hạng Viêm. Chúng ta còn có 5 phút đường xe. Các ngươi tình huống kia thế nào? Âm thanh này nhường Cao Kiện trong lòng căng thẳng. 5 phút, đến cho chúng ta nhặt xác sao? Cùng với ngược lại, Triệu Diệp nhưng là cảm thấy ổn. Hắn sở dĩ không muốn cùng Cao Kiện hao tổn, chính là sợ tiếp viện bất cứ lúc nào có thể đến. 5 phút không dài, nhưng Cao Kiện linh lực thấy đáy tình huống. Kiên trì 1 phút đều là sinh mệnh kỳ tích. 5 phút thời gian, chính mình không chỉ có thể thong dong thu gặt đầu người, thậm chí còn có thể bố trí hiện trường, lưu lại điểm bản vẽ đẹp cái gì cung hậu nhân dám thưởng. Cao Kiện là thật sự tiến thối lưỡng nan, hiện tại đi còn có thể sống, lại nét mực chính là cùng chết, chạy vẫn là không chạy. Này này, tình huống thế nào? Thu được mời hồi phục. Cao Kiện rõ ràng là cung Dương hết đà, hơn nữa do dự phân thần, rốt cục bị Triệu Diệp tìm tới cơ hội, một cước đá vào trên đầu gối. Triệu Diệp này một cước nhưng là dùng lực, 30p sức mạnh đá vào trên đùi trực tiếp nhường Cao Kiện mất đi cân bằng ngã ngửa trên mặt đất. Lại nghĩ đứng dậy thời điểm, Triệu Diệp đã vọt lên. Hành, lần này không cần tính toán có chạy hay không. Mã Đức, ngươi cho lão tử đi chết. Triệu Diệp cú đấm này có tới 50p sức mạnh. Thực sự là nghẹn một bụng vẻ quyết tâm nhi một đợt bộc phát ra. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Kiện phát hiện Triệu Diệp động tác đột nhiên một trận. Sau đó dĩ nhiên từ bỏ công kích chính mình, nhanh chóng đưa tay đi lấy bên hông trấn hồn chuông. Xảy ra chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.